Nhưng mà ngay tại hắn đắc ý nhất thời điểm, Trương Viễn đột nhiên cảm thấy được Trần Thần tay bỗng nhiên giật giật. Không phải là sai cảm giác. Hỗn đản này tay thật sự vẫn còn động. Không có khả năng. Trương Viễn nhìn lấy lại chậm rãi mở to mắt, thiếu niên giận dữ hét, chết tiệt. Ngươi tại đùa nghịch lão tử phải hay là không? Trần Thần giật giật mồm mép. Dị thường gian nan nhổ ra một chữ vân, thấy hắn còn có thể nói lời nói. Trương Viễn tức giận đến huyết dịch vọt tới cái ốp. Đang định chửi ầm lên. Trần Thần hai con ngươi mạnh mà bột phát ra kinh người hào quang. Như giả thú giống như gầm nhẹ một tiếng. Tay phải mãnh liệt đi xuống đất nhấn một cái. Răng rắc, Trương Viễn đỉnh đầu lại bị theo như được nát bấy. Trần Thần bàn tay giống như Thái Sơn, giống như có vạn quân lực. Cứ thế mà đem Trương Viễn cả cái đầu cho theo như phát nổ. Ninh Huyên lãnh diễm trên dung nhan lần thứ nhất đã có sợ hãi. Nàng không sợ chết, nhưng tuyệt đối không muốn chết không toàn thây. Dùng Trần Thần đối với nàng căm hận, hắn nhất định sẽ dùng càng tàn khốc thủ đoạn giết chết nàng. Mỹ phu nhân quyết định chắc chắn, cắn răng, quay người muốn nhảy lầu tự vẫn. Hứa Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, thân như kiểu hủy mị hư vô chắn phía trước cửa sổ, phất tay buông xuống cửa sổ linh. Đoạn tuyệt Ninh Huyên hy vọng, giết chết Trương Viễn cái này nhấn một cái giống như có lẽ đã tiêu hao hết Trần Thần sở hữu tất cả khí lực. Thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ có yếu ớt tiếng tim đập chứng minh hắn còn sống. Còn có một cuối cùng một cái, giết nàng ta cũng có thể đi cùng Tạ Tư Ngữ rồi. Trần Thần mí mắt căng ra lại khép lại, khép lại lại căng ra. Ương ngạnh cùng tử vong làm cuối cùng sáng lực. Cả buổi mới hoạt động một bước hướng Ninh Huyên đi đến. Mỹ phu nhân đương nhiên không cam lòng khoanh tay chịu chết, quay người hướng đại môn chạy tới. Nhưng có Hứa Phượng Hoàng tại, nàng lại thế nào có thể chạy thoát được. Phanh cửa phòng cũng bị hờ hững Hứa Phượng Hoàng cho đóng lại. Ninh Huyên tuyệt vọng từng bước lui về phía sau. Trần Thần toàn thân đều là mồ hôi lạnh, trên mặt không khí trầm lặng, trong đôi mắt sáng rọi cũng chỉ còn lại có cuối cùng một điểm. Nhưng ôm ngạnh đức ý chí chống hắn hướng phía trước đi đến. Oanh, Trương Viễn thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Hứa Phượng Hoàng đã nghe được thủy tinh nghiền nát thanh âm, nhưng nàng không có để ý. Tinh thần chán nản nhìn qua dần dần đi về hướng tử vong thiếu niên. Vĩnh biệt tiểu lưu manh lờ mờ trong lầu cát. Ba người ai cũng không có chú ý tới Trương Viễn dưới thi thể lượn lờ bay lên màu đỏ nhạt khói khí. Ninh Huyên đã bị Hứa Phượng Hoàng gắt gao đè lại. Mỹ phu nhân triệt để tuyệt vọng, buông tha cho giải vua, ngẫm đầu cắn cặp môi đỏ mọng, quật cường nhìn xem đi đến trước người thiếu niên. Trần Thần hơi có chút hoảng hốt, thò tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Ninh Huyên trắng nõn đôi má, thì thào nói nhỏ. Nhưng ai cũng nghe không rõ sợ hắn đang nói cái gì. Muốn giết cứ giết, đừng đụng ta. Ninh Huyên nhìn hầm hầm lấy thiếu niên. Trần Thần đôi mắt có chút bày ra, trên mặt tử khí vậy mà rút đi một tí. Hứa Phượng Hoàng trong nội tâm hơi động một chút, nhìn qua Ninh Huyên bộ dáng, tự hồ nghĩ tới điều gì, trong nội tâm dấy lên một tia hy vọng xa vời. Hai tay gắt gao giữ ở nàng, lại để cho nàng không thể động đậy. Hỗn đan, đừng đụng ta. Ninh Huyên vừa tức vừa vội. Họ Trần cái này tiểu lưu manh muốn chết rồi còn dám đối với nàng động thủ động cước. Tay của hắn càng ngày càng làm càng, vậy mà trơn trượt rơi xuống nàng xương quai xanh. nhưng lại tải xuống chạy. Hứa Phượng Hoàng kinh hỉ nhìn qua Trần Thần, trên mặt tử khí lại rút đi một tia. Ta đoán không lầm. Quả nhiên là như thế này. Hắn đem Ninh Huyên trở thành Tạ Tư Ngữ. Chết tiệt. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, Ninh Huyên vừa thẹn vừa vội. Tiểu lưu manh tay dần dần mò tới, nàng đầy đặn vĩnh lên rất đấy. Ninh Huyên cực lực giãy giụa. Nhưng Hứa Phượng Hoàng như thế nào hội cho phép nàng quấy rầy Trần Thần chỉ vẹn vẹn có một đường sinh cơ. A, Ninh Huyên nổi giận, nước mắt đều đến rơi xuống rồi. Trần Thần tay hoàn toàn nắm giữ nàng đẩy đà. Bị cựu nhân của mình khinh bạc. Mỹ phu nhân xấu hổ và giận dữ muốn chết. Thiếu niên tay tự hồ có một loại quỷ dị độ ấm. Mò được Ninh Huyên thân thể dần dần khô nóng bắt đầu. Trắng nõn trên cổ trắng xuất hiện mấy bôi rặn mây đỏ. Đừng. Đừng như vậy. Vang ngươi, Ninh Huyên bình sinh lần thứ nhất mở miệng cầu xin tha thứ. Hay vẫn là hướng đã từng khinh bạc qua nàng tiểu nam nhân cầu xin tha thứ. Bởi vì nàng phát hiện. Theo tiểu lưu manh tay không ngừng mà khuấy động lấy nàng đẩy đà. Nàng ẩn sâu trong nội tâm khó có thể mở miệng dục vọng chính đang không ngừng bành trướng. Ân Ninh Huyên thân thể mềm mại không ngừng mà phập phồng. Kìm lòng không được rên rỉ lên tiếng. Nghe chính mình mập mờ tiếng kêu. Mỹ phu nhân xấu hổ đỏ mặt. Đây quả thật là ta gọi hay sao? Tiếng rên rỉ tại vắng vẻ trong lầu các dần dần nhiều hơn. Hấp dẫn đến cực điểm. Ninh Huyên thân thể mềm mại dần dần nóng hổi. Lý trí của nàng còn sót lại. Nhưng thân thể hoàn toàn không bị nàng khống chế. Tại tiểu lưu manh đùa bợn dưới có thành thật nhất phản ứng. Hai đùi tầm đó thậm chí có cảm thấy khó xử ướt át. Hứa Phượng Hoàng nguyên lai vẫn còn khinh bỉ Ninh Huyên phóng đảng. Mới bị nam nhân sờ vài cái tự kêu ra tiếng đến rồi. Nữ nhân này mấy cuộc đời chưa làm qua cái kia việc sự tình rồi hả? Nhưng rất nhanh. Tại Ninh Huyên trong tiếng kêu. Mỹ phụ cảm giác thân thể mềm mại của mình cũng kìm lòng không được nóng lên. Phát nhiệt nóng lên. Chuyện gì xảy ra? Đợi nàng cảm giác được khác thường sau đã không còn kịp rồi. Mỹ phụ dưới chân mềm nhũn, ngã xuống Ninh Huyên trên người. Cũng mang theo Trần Thần đặt ở Ninh Huyên trên người. Trần Thần ý thức đã mơ hồ. Thân thể hoàn toàn tuôn theo dục vọng đức ý chứ đã có nguyên thủy nhất phản ứng. Nữ nhân khí tức lượn lờ ở bên cạnh hắn. Như là thúc tình xuân dược kích phát hắn thân là nam nhân bản năng. Ninh Huyên đôi mắt dễ thương mê ly. Lạnh lùng không hề. Quyến rũ động lòng người. Đem làm tiểu nam nhân nóng hổi đầu lưỡi với vào nàng khẩu về sau. Mỹ phu nhân một tia kháng cự đều không có. Rất thuận theo đưa ra chính mình môi thơm. Một đôi cánh tay ngọc ôm tiểu nam nhân eo. Tại hắn phía sau lưng hít và mít. Chẳng có mục đích vuốt ve. Nóng quá, Hứa Phượng Hoàng diễm như đào lý. Xinh đẹp không gì sánh được. Hạnh con mắt xuân tình tràn lan. Kiều mi mê người. Từ phía sau cuốn lên tiểu lưu manh thân thể. Như đầu xà mỹ nữ tự như tại trên lưng hắn bơi qua bơi lại. Hơn. Ui. Khà. Ninh Huyên áo lông bị Trần Thần xé nát. Lộ ra màu hồng phấn ra. Nhưng cái này gợi cảm ra căn bản không cách nào vật che chắn mỹ phu nhân đẩy đà. Trội hơn rất tròn. Mạng lớn vú bạo lộ tại thiếu niên đáy mắt. Ninh Huyên không có chút nào phản kháng. Chủ động đưa lên chính mình thân thể. Trần Thần một tay kéo mỹ phu nhân vướng bận ra. cúi đầu ngậm lấy một khỏa màu hồng phấn tiểu anh đào. Vuốt ve mỹ phu nhân bờ mông tay kia cởi xuống nàng màu đen giữ ấm quần tơ. Kéo nàng đồ lót. Hai ngón tay xâm nhập nàng lầy lội ướt át trắng nõn hoa đạo ở trong. Ninh Huyên phát ra mê người cao vút tiếng rên rỉ. Mỹ phu nhân đã biến thành dục vọng nô lệ. Bị lạ lẫm nam nhân ngón tay xâm nhập. Nàng chẳng những không cảm giác được cảm thấy thẹn. Ngược lại phần bụng có chút nâng lên. Nghênh hợp với tiểu nam nhân tay. Hoa đạo nội tiết ra càng nhiều nửa dịch nhờn. Trần thần trên người quần áo sớm đã bị xuân tình tràn lan hứa phượng hoàng cởi hết. Mỹ phụ quỳ rạp xuống tiểu lưu manh dưới hán. Hai mắt mê ly bọc lấy nam nhân to và dài hùng tráng kiên quyết. Hai tay không ngừng mà vuốt ve chính mình đẩy đà hai vú. Trong miệng chập chập rung động. Muốn ta. Đã muốn ta. Ninh Huyên thon dài đồi ngọc tách ra. Mê người xuân ý. Màu hồng phấn nhụy hoa giống như một đóa nụ hoa chớm nở li li. Tại thiếu niên ngón tay trêu đùa hí lộn xuống. Sung huyết ướt át. Cùng đợi nam nhân ngắt lấy. Trần thần kiên quyết bị hứa phượng hoàng che phủ thủy quang tỏa sáng. Theo mỹ phụ trong miệng rút ra lúc. Hứa phượng hoàng bất mãn hừ hai tiếng. Bò tới Ninh Huyên trên người. Hai đôi đầy đặn kinh người rất tròn dính sát cùng một chỗ. Tạo thành câu phạm nhân tội xinh đẹp đường cong. Ta cũng muốn. Hứa phượng hoàng u oán quay đầu lại nhìn xem tiểu lưu manh. Cặp mông đầy đặn mang theo hoàng mỹ độ cong tại nam nhân trước mặt lay động. Muốn cướp tại Ninh Huyên phía trước đạt được nam nhân sủng ái. Trần thần cúi đầu ôm mỹ phụ mông đẹp hôn hít lấy. Dưới hán hung khí chống đỡ tại Ninh Huyên hoa khẩu. Phần eo có chút dùng sức. To và dài hung khí thuận thế chui vào mỹ phu nhân hoa đạo nội. A, Ninh Huyên thỏa mãn được rên rỉ một tiếng. Bỏ đã lâu thân thể mềm mại lại lần nữa bị nam nhân nhồi vào. Mỹ phu nhân thẩm mỹ linh hồn nhỏ bé tựa hồ cũng phiêu đã xuất thân thể. Nam nhân hỏa nóng hung khí tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới. Mỹ phu nhân thân thể mềm mại giống như trong biển rộng một đầu thuyền nhỏ. Lập tức bị cực độ khoái cảm bao phủ. Tại Ninh Huyên đạt tới đỉnh phong về sau. Hứa phượng hoàng không thể chờ đợi được đẩy ra nàng. Đầy đặn mông đẹp cao cao nhếch lên. Cùng đợi tiểu lưu manh sủng hạnh. Đem làm nam nhân hỏa khí vào trong cơ thể nàng về sau. Mỹ ra thỏa mãn đến cực điểm cao vút rên rỉ. Như khóc như tố. Như si như oán. Sương đỏ tràn ngập trong lầu các. Hai nữ tranh giành phu trò hay không ngừng mà trình diễn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 254 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 254 ai vô sĩ. Ngày hôm nay, hoa nở lại tạ. Cảm ơn lại tách ra. Trong lầu các không ngừng truyền đến nữ nhân như si mê như say sưa tiếng rên rỉ. Ca vút tiếng thét chói tai. Thỏa mãn tiếng thở dài. Mê người tiếng thở dốc. Hơn nữa là ba ba ba mông thịt tiếng va chạm. Trương Hắc Oa hai người ở dưới mặt đợi thật lâu cũng không thấy hứa phượng hoàng xuống. Lo lắng phía dưới vọt lên. Đi đến lầu các cửa ra vào nghe được bên trong truyền đến thanh âm về sau. Hai người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng cổ quái. Yên lặng lắng nghe một lát. Xác nhận Trần Thần còn chưa có chết về sau. Hai người lặng yên không một tiếng động lui trở về dưới mặt. Toàn bộ buổi chiều. Trong lầu các thanh âm một mực không gãy qua. Thẳng đến chạng vạn tối mới lục tục ngo ngoi quy về yên lặng. Trong lúc Tống Trường Phát dẫn người chạy tới Trương Thị Tổ chỗ ở. Vừa vào cửa đã bị hiện trường thảm thiết tràn cảnh cho lại càng hoảng sợ. Toàn bộ Trương Thị Tổ chỗ ở nội khắp nơi là tử thi. Máu chảy thành sông. Mùi máu tươi đậm đặc tuôn lệnh hắn nghĩ lầm xâm nhập A Tỳ địa ngục. Tàn toái tứ chi. Nội tạng khí quan rơi lả tả trên đất. Làm cho người sợn hết cả gai ốt. Toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tống Trường Phát cũng là đi lên chiến trường đã giết người con người sắt đá. Nhưng là chưa từng có đã từng gặp khủng bố như thế một màn. Ngốc đứng tại cửa ra vào thời gian rất lâu sau mới lấy hết dũng khí đi vào. Thủ hạ của hắn thì càng không chịu nổi. Những này nhân viên cảnh sát chỉ trong triều nhìn thoáng qua. Tự oa oa oa vịn góc tường ớ ra. Thẳng đến cái gì cũng phun không ra về sau. Mới sắc mặt tái nhợt giơ thương đi theo Tống Trường Phát sau lưng nơm nớp lo sợ đi vào. Càng đi vào trong, tử thi càng nhiều, tử tướng cũng càng thảm thiết. Tống Trường Phát dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn qua mấy khỏa bị vạn gãy đâu đầu lâu. Cổ họng ẩn ẩn đã có một loại muốn ớ xúc động. Đồ sát, đây quả thực là đồ sát. Xem ra sự tình nháo đại. Tống cục, ngài xem chúng ta phải hay là không lại điều ít nhân thủ tới. Thành phố đội cảnh sát hình sự đại đội trưởng ấp a ấp úng mà nói. Tống Trường Phát biết rõ hắn tại sợ cái gì. Lắc đầu nói không cần. Nếu như Trương Đại Sơn còn sống, vậy hắn giờ phút này sớm có lẽ chạy trốn rồi. Nếu như hắn đã chết, chúng ta thì càng không có gì tốt băn khoăn được rồi. Tống cục anh minh Tống Trường Phát không tâm tư để ý tới thủ hạ Mã Thí Tân Bút. Hắn mọi nơi đánh giá. Chau mày. Hắc hồn chết bao nhiêu người hắn đều không để ý. Chỉ là Trần Thiếu Ngàn Vạn chia ra sự tình mới tốt. Nếu không hắn chỉ sợ không có cách nào cùng cấp trên giao cho. Thẳng đến gặp được Trương Hắc Oa cùng Dương Nhị Mao, Tống Trường Phát treo lấy tâm mới buông xuống một nửa. Bọn hắn đều không có việc gì. Trần Thiếu có lẽ cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn a. Trần Thiếu đâu này? Tống Trường Phát đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Trương Hắc Oa cùng Dương Nhị Mao liếc nhau một cái, không biết trả lời như thế nào. Tống Trường Phát trong nội tâm sợ hãi, run giọng nói không sẽ xảy ra chuyện đi à nha. Trương Hắc Oa do dự một chút, nói khẽ có lẽ không có sao chứ. Hữu lực khí làm tình, có lẽ vấn đề không lớn a. Tống Trường Phát trợn trắng mắt, vội la lên cái gì gọi là có lẽ không có việc gì. Hắn ở chỗ nào? Dương Nhị Mao chỉ đỉnh đầu. Tống Trường Phát vô cùng lo lắng muốn xông đi lên. Lại bị Trương Hắc Oa túm ở. Còn khuyên hắn tạm thời trước đường đi lên. Gấp chết người rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Trường Phát hổn hển mà nói. Trương Hắc Oa nhún nhún vai nói ngươi nếu tin tưởng chúng ta. Ngươi cũng đừng có hỏi. Dù sao thiếu gia chính thành chính hẳn là không có chuyện gì nữa. Tống cuộc. Ngươi hay vẫn là bề bộn ngươi đi thôi. Việc này động tĩnh có chút lớn. Giải quyết tốt hậu quả công tác cũng rất phiền toái. Dương Nhị Mao cũng nói. Tống Trường Phát hồ nghi nhìn xem bọn hắn. Hai người này là Trần Thiếu Tâm Phúc thủ hạ. Lời của bọn hắn có độ tin cậy có lẽ là rất cao. Đã bọn hắn ngăn đón chính mình không cho hắn đi tìm Trần Thiếu. Khẳng định còn có chuyện gì không quá thuận tiện cho hắn biết. Chính mình hay vẫn là đường mạo muội đi lên thì tốt hơn. Các ngươi cũng biết động tĩnh đại à. Ô, ta thô thô đếm xuống các ngươi ít nhất giết dưới 50 người. Tống Trường Phát liếu lưỡi.